rất muốn bị đánh chết. Một bên, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt đều có chút cổ quái. Này Diệp thiếu gia trang bức dâng lên, thật chính là làm cho người ta không nói được lời nào a. Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta thừa nhận, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, chẳng qua là, ngươi không cảm giác mình có chút thật ngông cuồng sao? Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yêu Vương, cười nói, lại đến chứ? Thiên Yêu Vương lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, theo ta được biết, các ngươi yêu thú khôi phục bản thể về sau, thực lực sẽ mạnh hơn, ngươi có thể khôi phục bản thể. Thiên Yêu Vương vẫn lắc đầu, ta cùng ngươi đánh, bản thân liền là lấy lớn hiếp nhỏ, dù sao, ta cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều. Nếu là còn khôi phục bản thể, coi như đánh thắng, như vậy có ý nghĩa gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên Yêu Vương tiếp tục nói, ta cùng ngươi đánh thành dạng này, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã tính thua. Mà lại, coi như ta khôi phục bản thể, ngươi có vừa rồi một kiếm kia, ta cũng không làm gì được ngươi. Cho nên, không đánh. Giờ phút này trong lòng của hắn là phi thường phức tạp. Trước mắt tên nhân loại này bất quá là thành đạo cảnh A. Hắn so tên nhân loại này cao hơn tốt mấy cảnh giới, mà lại, hắn vẫn là vĩnh hằng cảnh thân thể, nhưng đánh thành dạng này. Không thể không nói, hắn cảm giác mình có chút thất bại. Nếu như còn khôi phục thân thể đánh, chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Nhìn thấy Thiên Yêu Vương không muốn lại đánh, Diệp Huyền cũng không cưỡng cầu nữa, hắn ôm quyền, Thiên Yêu Vương, quấy rầy. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn tử khí bay tới Thiên Yêu Vương trước mặt. Khi nhìn thấy này đoàn tử khí lúc, Thiên Yêu Vương trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, cái này. Diệp Huyền cười nói, Thiên Yêu Vương, nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Thiên Yêu Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nhân loại, ngươi này quá trân quý. Diệp Huyền cười nói, liền là trân quý, cho nên mới tặng cùng Yêu Vương, này khí đối Yêu Vương hẳn là có chỗ trợ giúp, Yêu Vương nếu là không chê, liền thu cất đi. Thiên Yêu Vương yên lặng một lát sau, nói, tiểu hữu, thẳng thắn nói, ta vô phương cự tuyệt này tử khí. Nhưng cứ như vậy lấy không ngươi tử khí, ta làm không được. Rõ ràng, đây là muốn Diệp Huyền đưa yêu cầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, này Thiên Yêu Vương vẫn rất có nguyên tắc tính a. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Huyền nói, Thiên Yêu Vương, ngươi xem dạng này như thế nào, này khí coi như kết một thiện duyên. Thiên Yêu Vương tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ, đây là khiến cho hắn thiếu một phần nhân tình. Thiên Yêu Vương yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Nói xong, hắn thu hồi cái kia đạo tử khí, sau đó lại nói, tiểu hữu ngày sau nếu là có cần ta địa phương, phái người chỗ này thông báo một tiếng, ta Thiên Yêu Vương nhất định không chối từ. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Thiên Yêu Vương, cái kia hung thú ở nơi nào? Hung thú? Nghe được Diệp Huyền, ba vị Yêu Vương vẻ mặt đều phát sinh biến hóa. Thiên Yêu Vương trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi bây giờ không nên đi tìm nó. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là hiện tại đi tìm nó, vậy thì không phải là lịch luyện, mà là muốn chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Thiên Yêu Vương gật đầu, vô cùng mạnh. Ta cùng tiểu hữu ngươi giao thủ qua, đối với thực lực của ngươi, đại khái hiểu. Dùng thực lực ngươi bây giờ, thực sự không nên đi trêu chọc nó. Mà lại, theo ta được biết, nó hiện tại giống như tại bế quan tu luyện, lúc này cũng không nên bị người quấy rầy. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương, hai vị Yêu Vương, đa tạ trước đó đưa tiễn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương ông quyền, cười nói, Diệp thiếu gia, ngày sau có rảnh, còn mời tới Đại Hoang Sơn Mạch chơi. Mang Sơn Yêu Vương cũng là ông quyền. Diệp thiếu gia, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, ba vị Yêu Vương, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn sở dĩ cùng ba vị này Yêu Vương kết thiện duyên, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, hắn Diệp Huyền là đến rèn luyện, không phải tới kết thù. Nhiều người bằng hữu khẳng định so nhiều địch nhân muốn tốt. Còn nữa, hắn cảm thấy, ngày sau năm chiều vũ trụ rất nhiều cường giả có thể sẽ đi vào nơi này, hắn tại đây bên trong kết thiện duyên, cũng tương đương cho năm chiều vũ trụ cường giả trải đường. Đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, vạn thú tránh lui. Thiên yêu vương thanh âm. Theo này thiên yêu vương thanh âm vang lên, Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh vô tận bên trong dãy núi, vô số yêu thú như giống như chim sợ ná dồn dập thối lui. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua thiên yêu vương vị trí, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân. Hắn muốn đi thấy kiếm tu. Đối với hắn mà nói, hiện tại toàn bộ đại hoang sơn mạch ngoại trừ đầu hung thú kia bên ngoài, đã không có yêu thú là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn không có ý định đi tìm đầu hung thú kia, đảo không phải sợ chết, mà là người ta tại bế quan tu luyện, lúc này đi quấy rầy, có chút thất đức. Thiên yêu vương nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng biến mất, nói khẽ, hai vị yêu vương, các ngươi có biết vị tiểu hữu này lai lịch? Cổ Nguyệt yêu vương lắc đầu, cụ thể không biết, chỉ biết là hắn gọi Diệp Huyền, giống như là đến từ năm chiều vũ trụ. Năm chiều vũ trụ. Thiên yêu vương nói như vậy, hắn cũng không phải chúng ta Minh Hà tinh vực. Cổ Nguyệt yêu vương gật đầu, đúng. Thiên yêu vương khẽ gật đầu, nói khẽ. Này rất có thể là một cái nào đó đại lão mang theo vạn bối đến rèn luyện a. Cổ Nguyệt yêu vương cười khổ, còn không phải sao? Hắn có thế chưa quên, vị này Diệp thiếu gia sau lưng còn đi theo một vị kiếm tu, Hách Liên yêu vương liền là chết tại vị kia kiếm tu trên tay. Thiên yêu vương đột nhiên nói, bất kể như thế nào, đây là một phần thiện duyên. Cổ Nguyệt yêu vương cũng là liền vội vàng gật đầu, hắn giờ phút này là có chút vui mừng. Vui mừng trước đó không có cấp trên đi cùng Diệp Huyền cùng chết. Nếu là như vậy, hắn hiện tại sợ là đã chết. Chớ nói chi là đạt được này tử khí. Đặc biệt là Man Sơn yêu vương, lúc trước hắn là phía trên nhất, nếu như không phải Cổ Nguyệt yêu vương ngăn cản, hắn đã cùng Diệp Huyền liều mạng. Nghĩ đến nơi này, Man Sơn yêu vương lắc đầu, xem ra, chính mình này tính tình đến sửa đổi một chút a. Về sau điệu thấp một điểm. Khiêm tốn một điểm. Đại hoang sơn mạch phần cuối, Diệp Huyền đã ngự kiếm mà đi, hắn giờ phút này, tâm tình còn không sai. Chuyến này đại hoang sơn mạch chuyến đi, thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là lĩnh ngộ sinh tử nhất kiếm. Hắn hiện tại, dù cho không sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, cũng có thể tùy tiện chém giết vĩnh hằng cảnh cường giả. Có thể nói, so sánh vừa tới đến Minh Hà tinh vực hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ. Đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Oanh! Chém xuống một kiếm, trước mặt hắn không gian trực tiếp phá toái. Âm âm! Một đạo kiếm quang đánh sơ sát, Diệp Huyền liền lùi lại mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến trước mặt hắn, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn xuất kiếm. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện, trong tay hắn vô thượng kiếm đã vỡ vụn. Kiếm nát. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn trực tiếp xuất ra thiên tru kiếm, lần nữa một kiếm đâm ra. Sinh tử nhất kiếm thêm kiếm vực. Diệp Huyền kiếm cương đâm một cái ra, một nắm đấm trực tiếp đánh vào thiên tru kiếm trên mũi kiếm. Oanh. Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh cướp đến trước mặt hắn, tiếp theo, một nắm đấm thẳng đến đầu hắn. Một quyền này phía dưới, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp yên diệt. Mà Diệp Huyền thân thể càng là lại giờ khắc này từng khúc trạng nứt. Tại đây sinh tử trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chém. Hắn lần nữa một kiếm chảm ra. Sinh tử nhất kiếm. Không chỉ như thế, hắn còn dùng tới kiếm vực. Mạnh nhất nhất kích. Một mảnh kiếm quang hạ xuống. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt, cái kia mảnh kiếm quang vừa dứt dưới, chính là trực tiếp yên diệt, mà hắn lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng, bất quá giờ phút này, hắn thấy được người xuất thủ. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ hoa bào, dáng người dị thường khôi ngô, là người bình thường nhiều gấp đôi, quanh người hắn, tản ra một cổ cực kỳ hung lệ khí tức. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi là cái kia hung thú. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, một kiếm nhập phàm. Có thể dùng thành đạo cảnh đón đỡ ta ba quyền, cùng thế hệ bên trong, ngươi hẳn là vô địch tồn tại. Đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một kiếm này nhập phàm, nếu là thật triệt để tiến vào phàm kiếm, ta sợ thật đúng là làm gì được không ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là vì cái kia tử khí. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, ngươi là chính mình giao ra, vẫn là ta đánh chết ngươi, chính mình lấy. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cầu đánh chết. Nam tử trung niên gật đầu, có dũng khí. Ta liền thích ngươi này loại xương cứng. Ta đợi chút nữa sẽ từng chút đánh vỡ ngươi cả người xương cốt, sau đó từng chút ma diệt linh hồn ngươi, hy vọng lúc kia ngươi còn có thể như thế có dũng khí. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lập tức bị một cổ cường đại quyền thế bao phủ lại, tại đây cổ quyền thế bao phủ xuống, hắn cảm giác mình nhịp tim đều đình chỉ. Mà trong mắt hắn, hắn thấy thế giới tại từng chút yên diệt. Quyền thế ép người. So Thiên Yêu Vương thế khủng bố mấy chục lần. Trước đó Thiên Yêu Vương thế là dựa thế, mà này hung thú thế cũng không là dựa thế, đây chính là hắn chính mình thế. Đây mới thực là thế không thể đỡ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi so lên, giờ khắc này, hắn đã không thể thở nổi. Hắn nắm thật chặt trong tay kiếm. Trong đầu hắn, trống rỗng. Giới ngục tháp bên trong, ách nạn chi môn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể có thể đón lấy một quyền này. Này hung thú thực lực không phải Diệp Huyền hiện tại có thể chống lại, đây cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ, đây là nghiền ép, chân chính nghiền ép. Này hung thú, ít nhất sống mười mấy vạn năm, hắn mặc kệ là cảnh giới vẫn là thân thể, đều vượt xa Diệp Huyền rất rất nhiều. Diệp Huyền nếu là chân chính phàm kiếm, có lẽ có thể đánh một trận. Đáng tiếc Diệp Huyền cũng không là. Dường như nghĩ đến cái gì, ách nạn chi môn nhíu mày, này nhiệt súc sẽ không đem này không biết xấu hổ gia hỏa ép tiến vào phàm kiếm đi. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, bên ngoài, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên run rẩy chuyển động. Cảm nhận được một màn này, ách nạn chi môn vẻ mặt lập tức đại biến, này không biết xấu hổ gia hỏa thật muốn đi vào phàm kiếm. Không chút do dự, ách nạn chi môn đột nhiên rời đi giới ngục tháp, nàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia hung thú một quyền kia quyền thế trực tiếp bị nàng một quyền đánh nát. Một quyền đánh nát cái kia hung thú quyền thế về sau, ách nạn chi môn quay người đột nhiên vỗ Diệp Huyền. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp theo loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong tỉnh táo lại, hắn có chút mờ mịt nhìn xem ách nạn chi môn, ngươi! Ngươi làm cái gì? Ách nạn chi môn trừng mắt nhìn, sau đó chân thành nói, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Kỳ thật, nàng rất muốn một chưởng vỗ chết Diệp Huyền. Thế nhưng, không dám. Nghe được ách nạn chi môn, Diệp Huyền có chút mộng, nữ nhân này đầu căng gân sao? Ách nạn chi môn quay người nhìn về phía cái kia hung thú, vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm, ta bình sinh hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ người, súc sinh, ba hơi bên trong. Ngươi như còn tại trước mắt ta, ta sẽ xác ngươi. Diệp Huyền. Hung thú. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này chính mình cũng lấy lớn hiếp nhỏ, còn nói người khác. Bất quá. Nữ nhân này là đầu óc trút cái gì điên rồi sao? Thế mà tới giúp mình. Khẳng định không bình thường. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng không biết hắn vừa rồi kém chút tiến vào chân chính phàm kiếm. Lúc kia, hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là xuất kiếm. Dù cho chết, cũng muốn ra một kiếm kia. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, cái này ách nạn chi môn đột nhiên xuất hiện. Ách nạn chi môn đối diện, cái kia hung thú gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Ách nạn chi môn hai mắt híp lại, ta tên, há lại ngươi súc sinh này có thể biết? Hung thú lắc đầu cười một tiếng, thế gian này, tổng có vài người tự cho là đúng, cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại, thật tình không biết, nàng liền như cái kia ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết thiên lớn đến bao nhiêu. Nói xong, hắn nhìn về phía ách nạn chi môn, tự đại chẳng qua là hiện tượng, hắn bản chất là vô tri không đáng sợ, đáng sợ là người ngu xuẩn không biết chính mình vô tri. Diệp Huyền lúc này đối hung thú giơ ngón tay cái lên, nói rất hay có triết lý. Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cái kia hung thú, ta đến bây giờ rốt cuộc minh bạch này không biết xấu hổ tiện nhân vì sao có thể sống như vậy tứ nhường. Không gì khác, kẻ địch xuẩn ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia hung thú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Hung thú trên nắm tay, một đạo huyết lôi đột nhiên nổ tung ra. Âm âm! Hung thú toàn bộ tay phải trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, hắn trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, một đạo huyết lôi trực tiếp từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia hung thú trong lòng hoảng hốt, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh! Cái kia đạo huyết lôi trực tiếp nổ không, thế nhưng, phía dưới vài tòa vạn trượng đại sơn trực tiếp hóa thành bột mịn. Hung thú quay đầu nhìn lại, cái kia hung thú ngay tại ngoài mấy trăm trượng. Hung thú giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngươi đến cùng là ai? Hắn phát hiện, cái kia thân thể tại đây đạo huyết lôi trước mặt, vậy mà cùng giấy một dạng yếu ớt. Ách nạn chi môn một bàn tay đánh ra, một đạo huyết lôi từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia hung thú sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên vọt lên, tay trái đột nhiên một quyền đập xuống, tiếc thiên. Một quyền ra, một đạo quyền thế trong nháy mắt bao phủ giữa cả thiên địa. Một quyền này trực tiếp nện ở cái kia đạo huyết lôi phía trên, lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ này hắn quyền bên trong phun ra ngoài. Oanh! Cái kia đạo huyết lôi kịch liệt rung lên, thế nhưng sau một khắc, hung thú trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn cùng ách nạn chi môn trước mặt cái kia mảnh mấy vạn trượng không gian đã triệt để yên diệt, không chỉ như thế, hắn chỉnh cái cánh tay trái cũng đã nổ tung ra. Hai tay cũng bị mất. Hung thú vẻ mặt có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ách nạn chi môn, ngươi đến cùng là ai? Này Minh Hà tinh vực cường giả, hắn cơ bản đều biết, có thể nói, ngoại trừ cái kia Lý Truy Thanh. Này Minh Hà tinh vực cơ bản không ai có thể ép lấy hắn đánh. Ách nạn chi môn lạnh lùng nhìn xem hung thú, ngươi cũng xứng biết ta là ai. Nói xong, nàng liền muốn lần nữa xuất sinh, mà cái kia hung thú lại là quay đầu liền chạy, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Ách nạn chi môn đang muốn truy, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại. Tại sao mình muốn đi truy? Ăn no căng sao? Ách nạn chi môn quay người nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì cái gì ra tay giúp đỡ? Hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng. Nữ nhân này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy. Ách nạn chi môn lãnh đạm nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta hận nhất lấy lớn hiếp nhỏ người. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi đánh rắm. Ngươi còn hận lấy lớn hiếp nhỏ người, trước ngươi tới đánh ta thời điểm. Chẳng lẽ không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ách nạn chi môn mặt không biểu tình, ta hận người khác lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ta không hận chính ta lấy lớn hiếp nhỏ, có vấn đề sao? Con mẹ nó chứ. Nghe nói như thế, Diệp Huyền kém chút bạo tẩu. Mẹ nó, này nói là tiếng người sao? Ách nạn chi môn phủi tay, sau đó về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tiểu ách. Trước đó cái kia bạch giáp nữ tử cũng là pháp tắc thủ hộ giả, ngươi cùng nàng người nào lợi hại? Ách nạn chi môn nói, đừng hỏi, hỏi chính là ta vô địch. Diệp Huyền. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp thẳng lắc đầu, tiểu ách, ngươi cùng tiểu chủ lâu về sau, ngươi cũng học được không biết xấu hổ. Ách nạn chi môn. Diệp Huyền không tiếp tục đi xoắn suýt ách nạn chi môn vì cái gì ra tay sự tình, hắn thu hồi kiếm. Sau đó hướng phía nơi xa ngự kiếm mà đi. Trên đường, Diệp Huyền vẻ mặt có chút trầm trọng. Cùng cái kia hung thú một trận chiến, hắn phát hiện, hắn vẫn là có thật nhiều không đủ. Chỉ một kiếm nhập phàm còn chưa đủ, nhất định phải cả người nhập phàm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ra Đại Hoang Sơn Mạch, mới ra Đại Hoang Sơn Mạch, hắn chính là gặp Kiếm Tu. Kiếm Tu nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, ra tới rồi. Diệp Huyền gật đầu, đại ca. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Đại ca. Đầu hắn có chút mộng. Lúc trước hắn một mực nói với Ách Nạn Chi Môn Kiếm Tu là đại ca hắn, nhưng sự thật căn bản không phải dạng này a. Không nghĩ đầu óc nóng lên, trực tiếp hô đại ca. Này liền có chút lúng túng. Đại ca. Kiếm Tu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, gọi tiền bối có chút không thạo, cho nên trong lòng ta, tiền bối chính là ta đại ca. Tiền bối không ngại a. Kiếm Tu cười nói, như là người khác, liền chú ý. Bất quá nếu là ngươi, cũng là không có như vậy chú ý. Dù sao, ngươi tên tiểu tử này thật hợp ta khẩu vị. Bất quá, này bối phận. Thôi. Ngươi ta đều là Kiếm Tu, không cần để ý thế tục này chút tục lễ. Diệp Huyền cười nói, đại ca. Kiếm Tu khẽ gật đầu, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi có một kiếm vào phàm. Diệp Huyền gật đầu, ta thời khắc sinh tử sở ngộ một kiếm kia, thế nhưng, chính ta còn không có nhập phàm. Kiếm Tu khẽ cười nói, đã rất tốt. Ngươi bây giờ, cách nhập phàm còn kém nửa bước. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ nhập phàm đâu. Kiếm Tu cười nói, suy nghĩ nhiều, nhiều ngộ, nhiều học, đánh nữa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, đã hiểu. Kiếm Tu lại nói, vốn định nhiều cùng ngươi một quãng thời gian, bất quá, ta gặp một ít chuyện, cho nên, có thể muốn đi trước một bước. Nghe được Kiếm Tu lời, giới ngục tháp bên trong, cái kia Ách Nạn Chi Môn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nhưng rất nhanh, cái kia kinh hỉ biến thành ngưng trọng. Diệp Huyền mặc dù bây giờ đã kinh biến đến mức rất mạnh, nhưng còn không phải nàng đối thủ. Bởi vậy, Kiếm Tu cách trước khi đi rất có thể trước giết chết nàng. Nghĩ đến nơi này, Ách Nạn Chi Môn vẻ mặt dần dần trở nên khó coi. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền nghe được Kiếm Tu lời lúc hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đại ca ngươi muốn đi. Kiếm Tu gật đầu, nơi đây vũ trụ quá yếu, lưu ở chỗ này, thực sự nhàm chán, ta nghĩ đến đi nơi khác dạo chơi, nếu là có thể gặp được kia cái gì vũ trụ pháp tắc, vậy liền không thể tốt hơn. Ách Nạn pháp tắc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại ca, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao? Kiếm Tu cười nói, ta cảm thấy, hẳn là sẽ. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Kiếm Tu nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, cô gái này thực lực, dù cho ngươi vào phàm, sợ là cũng khó có thể ngăn cản nàng, cần muốn ta giúp ngươi giết nàng sao? Giới ngục tháp bên trong, Ách Nạn Chi Môn hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền cười to nói, nếu là Ách Nạn Chi Nhân, vậy liền nhường ta tự mình tới đối mặt đi. Kiếm Tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, cùng ta nghĩ một dạng. Bất quá, vẫn là giúp ngươi một vấn đề nhỏ đi. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng vị trí, trong một năm, ngươi không thể đối ta tiểu huynh đệ này ra tay, một năm sau, tùy ngươi ra tay. Có vấn đề sao? Giới ngục tháp bên trong, Ách Nạn Chi Môn liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Nàng biết, này Kiếm Tu là muốn để cho nàng đến rèn luyện Diệp Huyền. Bất quá, này chính hợp nàng ý. Bởi vì dạng này là có thể không cần chết. Sống sót, mới có tương lai. Giới ngục tháp bên ngoài, Kiếm Tu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong cơ thể, dường như có cái gì tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía Kiếm Tu mỉm cười, hiện tại lên, ngươi hai loại huyết mạch đều có thể dùng. Trừ cái đó ra, ngươi cũng có thể trùng tu thân thể cùng ngươi kiếm thể. Đừng lo lắng cái khác, ngươi bây giờ, đã nửa bước nhập phàm, tư tưởng đã phát sinh chất cải biến, dù cho có huyết mạch chi lực cùng thân thể, ngươi cũng sẽ không lại mê thất chính mình. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mặc kệ là huyết mạch chi lực, vẫn là thân thể. Này chút đều là chính ngươi lực lượng, chỉ là không thể quá ỷ lại, dĩ nhiên, chớ nói thân thể cùng huyết mạch chi lực, cho dù là kiếm, cũng không thể quá ỷ lại. Diệp Huyền có chút không hiểu, liền kiếm đều không thể quá ỷ lại. Kiếm Tu cười nói, đúng. Diệp Huyền liền vội hỏi, vì sao? Kiếm Tu mỉm cười, chờ ngươi nhập phàm về sau, ngươi liền sẽ từ từ hiểu rõ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, tiểu gia hỏa, nên phân biệt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, đừng xem. Hắn đã tại mấy vạn cái tinh vực ở ngoài. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu Ách, ta này đại ca rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Tam kiếm thực lực, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Ách Nạn Chi Môn trầm mặt. Cái kia kiếm tu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng không biết. Bởi vì đối phương giết nàng, chỉ cần một kiếm. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn lắc đầu cười một tiếng, mặc kệ. Ta còn là tu luyện nhục thể của ta đi. Nói xong, hắn nắm tiểu tháp đem ra, tiểu tháp, cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài máu đâu. Tiểu tháp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giới ngục tháp bên trong Ách Nạn Chi Môn đột nhiên sắc mặt kịch biến, tiện nhân, mau trốn. Diệp Huyền sửng sốt, cái gì quỷ? Ách Nạn Chi Môn cả giận nói, đồ đần, mau trốn a! Có pháp tắc thủ hộ giả đang ở xé rách tinh vực hướng phía nơi này chạy đến. Diệp Huyền có chút mộng, pháp tắc thủ hộ giả. Không phải, có pháp tắc thủ hộ giả chạy đến, ngươi không nên cao hứng sao? Ách Nạn Chi Môn thanh âm lớn lên, đồ đần độn. Không có cách nào cùng ngươi nói rõ lý do nhiều như vậy. Mau trốn. Không trốn nữa, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Đối phương cũng không giống như ta bị cái kia kiếm tu phong ấn đại bộ phận thực lực, đối phương là trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong, ngươi có hiểu hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đánh thắng được sao? Ách Nạn Chi Môn gầm thét, ngươi đánh lông gà à? Biết vừa rồi cái kia hung thú sao? Đối phương muốn giết hắn, một cái ánh mắt là có thể. Nàng là trạng thái đỉnh phong, ngươi có hiểu hay không? Diệp Huyền. Ách Nạn Chi Môn cả giận nói, đại ca, ngươi cái kia đại ca đã đi xa. Ngươi không có trang bức vốn liếng. Tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn trốn được hay không? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu Ách, chú ý tố chất. Tố chất. Ách Nạn Chi Môn nổi giận, ngươi cái này thiếu thông minh phá tháp, ngươi lại cùng ta giảng tố chất, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão tử chịu đủ các ngươi hai cái này hiếm thấy. Diệp Huyền. Mau trốn. Diệp Huyền không do dự, trực tiếp quay người ngự kiếm mà đi. Trạng thái đỉnh phong pháp tắc thủ hộ giả. Hắn có thế không có quên này Ách Nạn Chi Môn trạng thái đỉnh phong là một cái nhân vật gì? Chẳng qua là khiến cho hắn có chút không hiểu là, có mới pháp tắc thủ hộ giả tìm đến mình, cái này Ách Nạn Chi Môn vì sao so với chính mình còn gấp? Chẳng lẽ những cái kia vũ trụ pháp tắc ở giữa cũng có mâu thuẫn? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc này, Ách Nạn Chi Pháp đột nhiên nói, theo bên trái. Tiến vào cái kia tinh không hắc động, sau đó xé rách tinh không bỏ chạy. Diệp Huyền hướng phía bên trái mà đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nói, tiểu Ách, tốc độ ngươi tương đối nhanh, có muốn không ngươi tới. Ách Nạn Chi Môn âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia sở dĩ bây giờ còn chưa có tìm tới nơi này, là bởi vì nàng vô phương xác định vị trí của ngươi, nếu là ta ra tới, nàng lập tức liền có khả năng khóa chặt vị trí của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương vì sao biết ta tại đây bên trong? Ách Nạn Chi Môn yên lặng một lát sau, nói, hẳn là ta trước đó ra tay duyên cớ. Diệp Huyền hỏi, đối phương cũng là thần vũ trụ đình sao? Ách Nạn Chi Môn nói, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi không phải hẳn là cao hứng mới phải không? Ách Nạn Chi Môn yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ngươi cùng đối phương có thù. Ách Nạn Chi Môn lãnh đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyền trong lòng vui lên, nữ nhân này tuyệt đối cùng cái kia pháp tắc thủ hộ giả có thù. Lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, phía trước có một cái tinh không hắc động, tiến vào bên trong, lợi dụng tinh không hắc động truyền tống. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, nữ nhân này có thể hay không hố chính mình. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có nhân vật nguy hiểm tới gần. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Diệp Huyền không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập vùng tinh không kia trong hắc động. Mới vừa gia nhập vùng tinh không kia hắc động, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn cảm giác một cổ lực lượng cường đại đang ở xé rách thân thể của hắn. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra kiếm vực ngăn cản cái kia cổ xé rách lực lượng. Ngay tại Diệp Huyền tan biến không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại đại hoang phía trên không dãy núi. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài như mực ngưng, đen triệt để. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, đầu đầy tóc xanh bị một cây màu đen dây lụa thắt, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng hai hàng lông mày lại đạm, thuận thế mà lên, giống hai thanh kiếm đứng ở mắt phía trên. Tại nàng phải đầu ngón tay, một ngọn phi đao lượn quanh chỉ mà đi. Nữ tử xuất hiện về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên, không thấy sao. Có ý tứ chứ? Nói đến đây, nàng dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại hoang sơn mạch chỗ sâu nhất, đang ở chữa thương đầu hung thú kia đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy nữ tử này, hung thú hai mắt lập tức hơi nheo lại, ngươi là ai? Nữ tử cười nói, ta hỏi, ngươi đáp. Hung thú gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi đến cùng là. Tiếng nói đến nơi này, hung thú một cánh tay trái đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Hung thú trong lòng hoảng hốt, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem nữ tử, ngươi. Nữ tử mỉm cười, có thể từng nhìn thấy qua một tên thân mang váy đỏ nữ tử. Hung thú liền vội vàng gật đầu, gặp qua. Nàng cùng một thiếu niên tại cùng một chỗ. Nữ tử chân mày to cau lại, cùng một thiếu niên tại cùng một chỗ. Thiếu niên kia có thể là ách thể người. Hung thú gật đầu, đúng, đúng. Nữ tử chân mày nhíu càng sâu, nàng không có giết cái kia thiếu niên. Nghe vậy, hung thú lập tức có chút kích động lên, nàng không có giết cái kia thiếu niên, không chỉ không có giết, còn tại ban cái kia người thiếu niên. Ban. Nữ tử trừng mắt nhìn, nàng cũng là bởi vì ban cái kia người thiếu niên mới đã thương ngươi. Hung thú liền vội vàng gật đầu, đúng. Nữ tử khẽ cười nói, này liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ nữ nhân này làm phản rồi? Nơi xa, cái kia hung thú không dám nói nữa. Trong vòng một ngày bị hai nữ nhân hành hung, hắn chưa từng có như thế bị khuất qua. Đúng lúc này, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ, nữ nhân kia hẳn là cảm ứng được ta đến rồi. Cho nên, mới mang theo cái kia người thiếu niên đi. Hung thú do dự một chút, sau đó nói, các hạ là muốn giết thiếu niên kia sao? Nữ tử nhìn về phía hung thú, cười nói, không được sao? Hung thú vội vàng nói, dĩ nhiên có khả năng. Bất quá, cái kia váy đỏ nữ tử đang bảo vệ thiếu niên kia. Nữ tử cười nói, không có việc gì. Nàng không gánh nổi thiếu niên kia. Nói đến đây, nàng dường như phát hiện cái gì, trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhìn thấy nữ nhân kia trực tiếp tan biến. Hung thú lập tức thở dài một hơi. Nữ nhân này quá kinh khủng. Cảm giác so với lúc trước cái táo bạo nữ nhân còn muốn đáng sợ hơn. Hung thú ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, ta thật vô cùng yếu sao? Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, ba tên nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm ba người. Các nàng sở dĩ tìm tới nơi này, là bởi vì kiếm tu không tiếp tục trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nữ tử thần bí căn cứ Diệp Huyền bất tử huyết mạch tìm đến. Có thể là vừa tìm tới nơi này, Diệp Huyền khí tức liền lại biến mất không thấy. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm tam nữ, hung thú nhíu mày, đây cũng là từ đâu tới. Nữ tử thần bí nhìn về phía hung thú, có thể từng nhìn thấy qua một thiếu niên. Hung thú hơi hơi ngẩn người, sau đó nói. Cái kia có được ách thể thiếu niên. Nghe vậy, tam nữ đều là trở nên có chút kích động lên, cầm đầu nữ tử thần bí liền vội vàng gật đầu, đúng. Hung thú trầm giọng nói, lúc trước hắn còn ở lại chỗ này, nhưng bây giờ không biết đi nơi nào. Niệm Niệm nhìn về phía nữ tử thần bí, có thể cảm nhận được khí tức của hắn sao? Nữ tử thần bí quay đầu nhìn lướt qua, một lát sau, nàng trầm giọng nói, chỉ có thể cảm nhận được một chút, mà lại, tại cách chúng ta càng ngày càng xa, không giống như là như thường đi đường. Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa cái kia hung thú đột nhiên nói, ba vị cũng là tới giết thiếu niên kia sao? Nghe vậy, tam nữ nhìn về phía hung thú ông quyền, thực không dám giấu giếm, trước đó ta liền đã đối với hắn xuất thủ qua, đáng tiếc, bị một nữ nhân cho ngăn trở. Bằng không thì, ta đã đánh nổ đầu hắn. Đáng tiếc ai? Nữ tử thần bí đột nhiên nói, người đối với hắn xuất thủ qua. Hung thú vội vàng nói, đúng. Nếu không phải nữ nhân kia nhúng tay, ta đã đánh nổ đầu hắn. Đúng lúc này. Đồ đột nhiên đấm ra một quyền. Mạc Niệm Niệm một kiếm chạm ra. Nữ tử thần bí trực tiếp liền xông ra ngoài. À! Chỉ chốc lát, toàn bộ đại hoang sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Qua rất lâu, cái kia hung thú thê thảm thanh âm đột nhiên từ đại hoang sơn mạch chỗ sâu vang lên, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Một bên khác đám mây phía trên, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia váy đen nữ tử. Tại váy đen nữ tử đối diện cách đó không xa, đứng đấy một tên bạch giáp nữ tử. Váy đen nữ tử nhìn xem bạch giáp nữ tử, cười nói, nguyên lai là Đã Tân, không ngờ tới, ngươi cũng ở chỗ này. Tên là Đã Tân nữ tử lãnh đạm nói, Mục Tiểu Đao, ngươi tới nơi này làm gì? Mục Tiểu Đao mỉm cười, tới tìm ngươi, ngươi tin không? Đã Tân mặt không biểu tình, muốn đánh một chầu sao? Mục Tiểu Đao đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng chân mày cau lại, ngươi là cố ý để cho ta phát hiện ngươi, ngươi tại vì cái kia người thiếu niên kéo dài thời gian. Đã Tân không nói gì. Mục Tiểu Đao đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nghe nói cái kia tiểu ách cũng tại giúp cái kia người thiếu niên. Này coi như thật có ý tứ a. Đã Tân nhíu mày, cái kia ách nạn chi môn cũng tại giúp thiếu niên kia. Không có đạo lý a. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, cái kia pháp tắc đại nhân ở trên thân thể ngươi. Đã Tân nhìn về phía Mục Tiểu Đao, thần sắc bình tĩnh, ngươi hết sức muốn biết sao. Mục Tiểu Đao cười nói, là ta lắm mồm. Cáo từ. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Nàng không có dám hỏi nhiều, bởi vì nếu như cái kia pháp tắc thật tại Đã Tân trên thân, như vậy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Đã Tân bảo vệ cái kia đạo vũ trụ pháp tắc đã thụ thương, nhưng này cũng không phải nàng có thể chống lại. Nhìn thấy cái kia Mục Tiểu Đao rời đi, Đã Tân nói khẽ, sống hay chết, xem chính ngươi. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Nơi nào đó không gian trong hắc động, Diệp Huyền ngự kiếm xuyên qua, hắn cũng không biết mình muốn đi phương nào. Ngược lại trốn là được rồi. Lúc này, Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, hướng phải, bên kia có tinh không hắc động, ngươi có khả năng mượn nhờ cái kia tinh không hắc động bỏ chạy. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp hướng phải ngự kiếm mà đi, chỉ chốc lát, hắn chui ra khỏi hiện tại phiến tinh không này hắc động, sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Một chòm sao xa lạ. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một cái tinh không hắc động. Cái này tinh không hắc động to lớn, chiếm cứ nửa cái tinh không, bất luận cái gì tinh không tới chỗ này đều sẽ bị hắn thôn phệ. Ách Nạn Chi Môn đột nhiên nói, mau vào đi. Tiểu Tháp cũng nói, tiểu chủ, cái kia khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Diệp Huyền lựa chọn tin tưởng Tiểu Tháp, hắn không do dự, trực tiếp tiến vào vùng tinh không kia trong hắc động. Mới vừa gia nhập, hắn chính là trực tiếp bị cuốn vào cái kia tinh không hắc động chỗ sâu nhất. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra kiếm vực ngăn cản. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, phiến tinh không này hắc động cổ lực lượng kia rất mạnh, hắn kiếm vực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đó cũng không phải ám năng lượng lực lượng, mà là một loại lực lượng thần bí, hắn cũng không biết cụ thể là cái gì lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu ách, tới tìm ta là cái gì pháp tắc thủ hộ giả a? Ách Nạn Chi Môn âm thanh lạnh lùng nói, cái gì pháp tắc thủ hộ giả ngươi cũng đánh không lại. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không quá xem thường người? Ách Nạn Chi Môn cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng phiêu? Nếu như không phải cái kia kiếm tu giúp ngươi ngăn cản một chút ách nạn pháp tắc lực lượng, ngươi bây giờ đã chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca còn đang giúp ta ngăn cản sao? Ách Nạn Chi Môn nói nhảm. Bằng không thì, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Có điều, hắn đã rời đi, mà lại, càng ngày càng xa, ta không biết. Nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến, mẹ nó. Hắn không có giúp ngươi ngăn cản. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật sao? Hắn vừa mới dứt lời, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một chút màu đỏ như máu sợi tơ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, ngoà tào, tiểu ách, nhanh nghĩ biện pháp giúp ta ngăn cản này chút ách nạn pháp tắc lực lượng a. Ách Nạn Chi Môn khuôn mặt co quắp một trận, cả giận nói, lão tử là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả, không phải ngươi thủ hộ giả, ngươi nhường ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đối phó ách nạn pháp tắc. Ngươi có lầm hay không? A. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được ách nạn pháp tắc, Diệp Huyền mới đột nhiên bừng tỉnh. Nữ nhân này là cùng ách nạn pháp tắc cùng một bọn a. Đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ách nạn pháp tắc vẻ mặt rất là khó coi, tiên sư nó, cái này tinh không hắc động muốn tự bạo. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, ngươi nói đùa cái gì? Này tinh không hắc động còn có khả năng tự bạo. Ách nạn pháp tắc cả giận nói, làm sao không thể tự bạo rồi? Tinh không hắc động tại thôn phệ quá nhiều tinh vực cùng vật chất về sau, năng lượng của nó sẽ đi đến một cái cực hạn, sau đó liền sẽ nổ tung. Diệp Huyền trầm giọng nói, dưới tình huống bình thường, này loại tinh không hắc động bao nhiêu năm mới có thể nổ tung? Ách nạn pháp tắc nói, mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng khó coi, tiên sư nó, nói cách khác. Mấy trăm vạn năm mới nổ tung một lần tinh không hắc động lại bị ta cho gặp được. Ách nạn pháp tắc yên lặng một lát sau, nói, không liên hệ gì tới ngươi, là ách nạn pháp tắc duyên cớ. Ách nạn pháp tắc. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy a, nào có xui xẻo như vậy. Là này ách nạn pháp tắc dở trò quỷ a. Bốn phía, vùng tinh không kia hắc động đột nhiên bắt đầu bành trướng. Mà cái kia cổ lực lượng thần bí cơ hồ là đang hiện lên bội số gia tăng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức kịch biến, này tinh không hắc động nếu là nổ tung, đừng nói hắn, liền là cái kia hung thú thân thể sợ là đều muốn đập tan thành cạn bã. Lúc này, ách nạn pháp tắc đột nhiên nói, nhanh chạy đi. Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc này, ách nạn pháp tắc lại nói, không còn kịp rồi. Nhiều nhất mười mấy hơi thở, phiến tinh không này hắc động liền sẽ triệt để nổ tung. Diệp Huyền. Ách nạn pháp tắc đột nhiên nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lạnh lùng róc xương lóc thịt liếc mắt Diệp Huyền, thật nghĩ cùng ngươi tiện nhân này cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc ánh chớp tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Nàng tự nhiên là không muốn cứu Diệp Huyền, thế nhưng, nàng không thể không cứu. Bởi vì nàng chỉ có trốn ở Diệp Huyền trong cơ thể, mới có thể tránh né cái kia một tiểu đao truy tung. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng tự nhiên không sợ cái kia một tiểu đao, nhưng vấn đề là nàng hiện tại không bình thường, phải biết, cái kia kiếm tu rời đi lúc, cũng không có rút đi lưu tại nàng giữa chân mày cái kia hai sợi kiếm khí. Bị trấn áp nàng, không phải một tiểu đao đối thủ. Nàng cùng mục tiểu đao đấu cả một đời, nếu là hiện tại rơi vào mục tiểu đao trong tay, đó là thật sẽ sống không bằng chết. Tại ách nạn chi môn ra tay trong nháy mắt đó, phía sau hai người, nơi nào đó không gian bên trong, cái kia mục tiểu đao đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, ra tay rồi sao? Nói đến đây, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, theo đạo lý tới nói, nữ nhân này gặp được ta, hẳn là trực tiếp tới cùng ta đánh nhau. Tại sao lại lựa chọn trốn? Chẳng lẽ thụ thương rồi? Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một tia dị dạng màu sắc, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp trở nên mờ đi, bản tôn đã tiến vào mổ mảnh không biết trong tinh vực. Tiểu Ách tốc độ còn nhanh hơn Diệp Huyền rất nhiều, tại nàng dẫn đầu dưới, hai người tại vùng tinh không kia hắc động chưa nổ tung trước đó chính là trốn thoát, hai người vừa trốn tới, sau lưng, vùng tinh không kia hắc động trực tiếp nổ tung. Oanh! Trong chớp mắt, hai người chỗ cái kia một chầm sao trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Ách nạn pháp tắc không dám dừng lại, bắt lấy Diệp Huyền bả vai lần nữa biến mất tại cái kia tinh không phần cuối, mà tại phía sau hai người, cái kia một mảnh tinh không bắt đầu từng chút tiêu vong yên diệt. Tinh không nổ lớn. Nhìn phía sau một màn kia, Diệp Huyền trong lòng cực kỳ chấn động. Cái này là trong vũ trụ sức mạnh tự nhiên sao? Người tại này trong vũ trụ mịt mờ, thật vô cùng nhỏ bé a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Ách, chúng ta hợp lại, đánh thắng được nữ nhân kia sao? Tiểu Ách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nữ nhân kia là chơi đao. Tại mười mấy vạn năm trước, đao của nàng cũng đã là phàm đao. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, coi ta chưa nói qua, vẫn là chạy mau đi. Tiểu Ách dưới chân đột nhiên giẫm một cái, nàng dưới chân, một tia chớp đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất. Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Ách, các ngươi này chút vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả hẳn là cũng có mạnh yếu, người nào tối cường? Tiểu Ách mặt không biểu tình, ta. Diệp Huyền im lặng, mẹ nó, cái này Tiểu Ách cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Tiểu Ách đột nhiên nói, ta không thể lại đợi tại bên ngoài, bằng không thì, nữ nhân kia liền có thể bằng vào khí tức của ta tìm tới ta, ta phải hồi trở lại trong tháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Ách trực tiếp trở lại giới ngục tháp, mà Diệp Huyền thì tiếp tục ngự kiếm mà đi. Lúc này, Tiểu Ách lại nói, như thế một mực chạy không phải biện pháp, ngươi đến nghĩ biện pháp trốn đi. Diệp Huyền hỏi, làm sao tránh? Tiểu Ách nói, đi nhiều người địa phương. Sau đó ẩn nấp đi. Người trong tinh không ngự kiếm, sẽ có sức mạnh gợn sóng, nàng tìm chút thời giờ, cũng có thể từ những thứ này gợn sóng tìm tới ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, này tinh không mịt mùng, nơi nào có. Tiểu Ách đột nhiên nói, hướng bên phải đi. Diệp Huyền không do dự, trực tiếp quay người. Suy. Tinh không bên trong, một sợi kiếm quang tự như giống như sao băng xé rách mà qua. Tiểu Ách lại nói, ngàn vạn cẩn thận chút, cái kia kiếm tu hiện tại đã không có giúp ngươi ngăn cản ách nạn pháp tắc, ngươi bây giờ, tùy thời đều có thể xuất hiện vấn đề lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể hay không để cho này ách nạn pháp tắc trước tạm thời ngừng một thoáng. Tiểu Ách cả giận nói, ta làm sao để nó ngừng? Diệp Huyền nói, ngươi có thể là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả a. Nó chút mặt mũi này cũng không cho ngươi. Tiểu Ách cả giận nói, ngươi cũng biết ta là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả, dưới tình huống bình thường, ta hẳn là trợ giúp nó chơi chết ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền có chút im lặng, chúng ta như thế đào mệnh, này ách nạn pháp tắc thỉnh thoảng ra tới quấy rối một thoáng, hết sức phiền a. Ngươi liền không thể để nó tạm thời chia ra tới làm ta sao? Tiểu Ách hít sâu một hơi, ta chẳng qua là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả, ta không phải ách nạn pháp tắc. Ngươi ách nạn cuốn thân, trừ phi có người thay ngươi ngăn cản, bằng không thì, ai cũng giải trừ không được nó. Diệp Huyền vô ý thức nói, có muốn không, ngươi thay ta cản cản. A a a. Tiểu Ách đột nhiên gầm thét, con mẹ nó chứ thay ngươi ngăn cản ách nạn pháp tắc. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa. Diệp Huyền. Nơi nào đó, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc. Một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao quay người nhìn thoáng qua, phía sau nàng, tinh không đang ở yên diệt. Là trước đó cái kia tinh không hắc động nổ tung lúc dư uy. Mà nàng, là theo cái kia nổ tung tinh không trong hắc động cưỡng ép xuyên qua tới. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao tại nàng đầu ngón tay bay lượn quanh, nàng nhìn phía xa sâu trong tinh không, nói khẽ, khí tức biến mất sao. Tiểu Ách, ngươi cho rằng dạng này ta liền không tìm được ngươi sao? Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, người đã đi tới mặt khác một chòm sao. Một bên khác, Mạc Niệm Niệm ba người cũng trong tinh không truyền thụ. Đột nhiên, cầm đầu nữ tử thần bí ngừng lại. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía nữ tử thần bí, làm sao vậy? Nữ tử thần bí nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, trầm giọng nói, trừ hắn, ta còn cảm nhận được một đạo mạnh mẽ khí tức. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, là cái kia ách nạn chi môn sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, không giống như là. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, nói cách khác, còn có cái khác cường giả tại truy hắn. Nữ tử thần bí gật đầu. Mạc Niệm Niệm hỏi, mạnh sao? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, rất mạnh. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, không thể để cho cường giả kia đuổi tới hắn. Nữ tử thần bí vẻ mặt có chút ngưng trọng. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, có cái gì, nói thẳng. Nữ tử thần bí nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ, cái kia ách nạn chi nhân sau lưng, nhất định có một thế lực khổng lồ. Chúng ta lực lượng của ba người, sợ không cách nào cùng cái kia thế lực khổng lồ đối kháng. Đồ đột nhiên nói, Đinh cô nương không phải đã đi tìm tên kia sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, ta sợ nàng tìm không thấy. Đinh cô nương mưu trí vô song, nhưng nàng thực lực lại yếu, xé rách tinh vực không gian, nàng vô phương làm đến. Mạc Niệm Niệm trầm giọng nói, ngươi có biện pháp nào? Nữ tử thần bí yên lặng một lát sau, nói, biện pháp tốt nhất liền là tìm tới hắn cùng nữ tử váy trắng, hai người bọn họ chỉ cần có một người xuất hiện, vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đồ, đồ mặt không biểu tình, ta không cảm giác được nàng. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, đồ cô nương, theo ta được biết, ngươi cùng nàng vốn là một thể, ngươi. Đồ hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng tại mười mấy vạn năm trước, thực lực liền đã siêu việt đã từng bản thể. Hiện tại, nàng càng là thâm bất khả trắc, chỉ cần chính nàng không nguyện ý, không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng nàng. Mà nàng, sẽ chỉ làm ca cảm ứng nàng. Nghe vậy, nữ tử thần bí sắc mặt trầm xuống. Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ta phải liên hệ gia tộc của ta. Đồ nhìn về phía nữ tử thần bí, gia tộc của ngươi. Nữ tử thần bí gật đầu. Đồ âm thanh lạnh lùng nói, theo ta được biết, hắn cùng nhà các ngươi tộc làm không phải hết sức vui sướng. Nữ tử thần bí nói khẽ, là không thoải mái. Thế nhưng, huyền nhi hắn có ta gia tộc huyết mạch. Bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, giúp hắn, tương đương với cùng một cái thế lực thần bí là địch, gia tộc của ngươi. Đồ đột nhiên lãnh đạm nói, gia tộc của nàng năm đó cũng không phải bình thường ngang tàn. Ngoại trừ tam kiếm, gia tộc các nàng thật đúng là chưa sợ qua người nào. Đáng tiếc, lúc trước phụ thân nàng chọc giận tên kia kém chút diệt bọn hắn toàn tộc. Mạc Niệm Niệm hỏi, nam tử áo xanh. Đồ gật đầu, bất tử đế tộc. Phong ma huyết mạch không có xuất hiện trước đó, danh xưng vũ trụ chư thiên đệ nhất huyết mạch, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp cái tên kia. Trận chiến kia. Bất tử đế tộc tiên tổ đều đi ra. Đáng tiếc không có gì dùng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, một lần kia, hắn nếu không phải xem ở các ngươi tỉ muội mức, các ngươi bất tử đế tộc hẳn là tuyệt chủng. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng. Kỳ thật, nàng đối gia tộc cũng không có hảo cảm gì, bởi vì một lần kia, bất tử đế tộc gia chủ, cũng chính là phụ thân nàng nghĩ cướp đoạt Diệp Huyền huyết mạch. Còn làm tốt lúc thiên mệnh không biết, bằng không thì, nam tử áo xanh đều không gánh nổi bất tử đế tộc. Đồ đột nhiên hỏi, bọn hắn sẽ giúp ngươi sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, sẽ không giúp ta. Nhưng nhất định sẽ giúp hắn. Đồ nhíu mày, vì sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, bởi vì hắn không chỉ có được bất tử huyết mạch, còn có được phong ma huyết mạch, hai loại chí cường huyết mạch tập hợp vào một thân. Gia tộc sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Bởi vì, hắn liền là bất tử đế tộc tương lai. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, nàng đọc thầm chú ngữ, dần dần, nàng lòng bàn tay nứt ra, một giọt máu tươi bay lên, này giọt máu tươi chậm rãi bay lên, khi đi tới tinh không bên trong lúc, đầy giọt máu tươi trực tiếp bốc cháy lên. Huyết khoáng. Nữ tử thần bí nhìn xem giọt kia bùng cháy máu tươi, môi son thân khải, không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, giọt kia bùng cháy máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Giọt kia bùng cháy máu tươi vừa biến mất, nữ tử thần bí vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không chỉ như thế, nàng cả người phản phất bị rút sạch khí lực, cực kỳ suy yếu. Huyết khoáng là bất tử đế tộc bí thuật. Toàn bộ bất tử đế tộc bên trong, có thể có được loại bí thuật này, một cái tay đều đếm đi qua. Nàng sở dĩ có thể học này bí thuật, là bởi vì nàng năm đó là bất tử đế tộc bên trong hai đại yêu nghiệt một trong, bị bất tử đế tộc ký thác kỳ vọng cao. Mà nàng cũng chưa từng dùng qua này bí thuật, nhưng giờ phút này, vì Diệp Huyền, nàng dùng. Nơi nào đó tinh không bên trong, một giọt bùng cháy huyết dịch xuyên thủng tinh vực, nó một đường xé rách tinh không. Này giọt máu tươi lực lượng kỳ thật không có lớn như vậy, thế nhưng, nó mỗi đến một chỗ tinh vực, chính là có một cổ lực lượng thần bí tại ven đường hộ tống. Chỉ chốc lát, cái kia giọt máu tươi lực lượng trực tiếp xuyên thủng nơi nào đó vũ trụ vách ngăn, đi tới một cái khác vĩ độ vũ trụ. Bảy chiều vũ trụ. Vừa tới đến bảy chiều vũ trụ tinh không, một đạo kinh sợ tiếng đột nhiên từ cái này bảy chiều vũ trụ sâu trong tinh không vang vọng, đây là bất tử huyết mạch, lập tức mở ra vũ trụ vách ngăn cho đi, nếu có người dám ngăn, tru hắn thập tộc. Oanh! Tại bảy chiều vũ trụ cái kia sâu trong tinh không, thông hướng tám chiều vũ trụ vách ngăn trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, bảy chiều vũ trụ, một đạo đạo lực lượng thần bí ven đường hộ tống giọt kia bùng cháy máu tươi. Âm thầm hộ tống những cường giả kia, giờ phút này khẩn trương không được, sợ này giọt máu tươi xảy ra vấn đề. Không bao lâu, giọt kia bùng cháy huyết mạch xuyên qua vũ trụ vách ngăn, đi tới tám chiều vũ trụ. Sau lưng, vô số cường giả thở dài một hơi. Giọt kia bùng cháy máu tươi mới vừa gia nhập tám chiều vũ trụ tinh không, một tên lão giả áo bào trắng liền là xuất hiện ở trước mặt nó, sau một khắc, lão giả áo bào trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mãnh liệt xoay người, gầm thét, lập tức mở ra vũ trụ vách ngăn. Cái kia vũ trụ sâu trong tinh không, thông hướng chín chiều vũ trụ vách ngăn trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng cưỡng ép vỡ ra tới. Tinh không bên trong, lão giả áo bào trắng nhìn về phía giọt kia bùng cháy máu tươi, hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại giọt kia bùng cháy máu huyết, sau một khắc, hắn tự mình mang theo cái kia giọt tinh huyết đi tới cái kia vũ trụ vách ngăn tiến. Trên đường đi, vô số cường giả dồn dập chạy đến hộ giá. Sau nửa canh giờ, cái kia giọt tinh huyết tại lão giả áo bào trắng đám người hộ tống dưới, chậm rãi bay vào chín chiều vũ trụ. Nhìn thấy cái kia giọt tinh huyết tiến vào chín chiều vũ trụ, lão giả áo bào trắng vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá rơi xuống. Bất tử đế tộc, trưởng quản lấy bảy chiều vũ trụ cùng tám chiều vũ trụ còn có chín chiều vũ trụ. Bảy chiều vũ trụ cùng tám chiều vũ trụ, đều là bất tử đế tộc phụ thuộc vũ trụ. Chín chiều vũ trụ. Nói đến chín chiều vũ trụ, cái kia liền không thể không đề cập tới một cái gia tộc. Bất tử đế tộc. Toàn bộ chín chiều vũ trụ, chỉ có một cái siêu cấp gia tộc, cái kia chính là danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc bất tử đế tộc. Tại toàn bộ chín chiều vũ trụ, bất tử đế tộc ngoại trừ chín chiều thiên đạo bên ngoài, không có thiên địch. Cái này gia tộc cổ xưa, sớm tại trăm vạn năm trước liền đã vô địch. Cho dù là chín chiều thiên đạo, cũng phải cho gia tộc này mặt mũi. Bất tử giới. Một giọt bùng cháy máu huyết chậm rãi bay vào bất tử giới, làm này sợi tinh huyết tiến vào bất tử giới một khắc này, toàn bộ bất tử giới kinh ngạc. Huyết khoáng. Đây chính là bất tử tộc chí cao bí thuật, bình thường người căn bản không có tư cách học. Đến tột cùng là tại huyết khoáng. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại cái kia giọt tinh huyết trước mặt, làm thấy cái kia giọt tinh huyết lúc, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, kích động nói, là Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư huyết mạch. Nói xong, hắn hộ tống cái kia giọt tinh huyết hướng phía bất tử giới chỗ sâu chạy đi. Tam Tiểu Thư. Giữa sân, vô số bất tử tộc cường giả có chút mộng. Tam Tiểu Thư là ai? Giữa sân, có một tên đã có tuổi lão giả đột nhiên rung giọng nói, là Tam Tiểu Thư. Là nàng. Năm đó bất tử tộc có hai cái kinh diễm tài tuyệt người, bên trong một cái kia chính là Tam Tiểu Thư. Mà Tam Tiểu Thư tại bất tử tộc bên trong, vô cùng được lòng người, bởi vì nàng bình dị gần gũi, không có một tia giá đỡ, dĩ nhiên, nàng cũng là nhất nghịch ngợm, thường xuyên gây sự. Đáng tiếc, cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, hiện tại bất tử tộc một chút người trẻ tuổi căn bản không biết Tam Tiểu Thư là ai. Lão giả hộ tống cái kia dọc tinh huyết đi vào bất tử đại điện, sau đó chậm rãi lui xuống. Bất tử trong đại điện, chỉ có một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, mái tóc mây dựng đứng lên treo ở sau đầu, hai đầu lông mày, không giận tự uy. Cái này người chính là bất tử tộc tộc trưởng đương nhiệm Đông Bên trong Tịnh. Nhìn xem trước mặt cái kia giọt tinh huyết, một lát sau, Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, Tam muội. Nam nhân kia hài tử. Trong thanh âm, tràn đầy phức tạp. Thế nhân đều biết bất tử đế tộc là chư thiên vạn giới đệ nhất tộc, nhưng có rất ít người biết, cái này chư thiên vạn giới đệ nhất tộc đã từng xuất hiện một lần mối nguy. Kém chút diệt tộc mối nguy. Nam nhân kia, từng từ sáu chiều vũ trụ một đường giết tới chín chiều vũ trụ, giết bất tử tộc sợ hãi. Một lần kia, bất tử tộc tộc trưởng chết trận, hơn 30 vị thiên chư cảnh cường giả ngã xuống, mấy trăm thần vị cảnh cường giả bị một kiếm miểu sát, bất tử giới bị đánh băng, không chỉ bất tử giới, toàn bộ chín chiều đều kém chút bị đánh sụp đổ. Cho dù không chết đế tộc tiên tổ xuất hiện, cũng không có thể ngăn cản cái kia chân của nam tử bước. Trận chiến kia, bất tử đế tộc hạch tâm nhất mạch, kém chút bị trảm tuyệt. Nếu như nàng không phải Tam muội cầu tình, nàng Đông Lý Tĩnh cũng tại trong trận chiến ấy bị giết. Sau một hồi, Đông Lý Tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, phát bất tử lệnh, nhường thập giới trưởng lão lập tức tới gặp ta. Rất nhanh, bất tử giới bên trong, 10 viên lệnh bài màu đen phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Bất tử lệnh vừa ra, chư thiên vạn giới thần phục. Không đến nửa khắc đồng hồ, 10 tên siêu cấp cường giả tiến nhập bất tử đại điện. 6 nam 4 nữ. Ngoại trừ 10 người này bên ngoài, bất tử trong đại điện, còn nhiều thêm 2 tên lão giả, này 2 tên lão giả an vị tại Đông Lý Tĩnh phía dưới cách đó không xa. 2 người này, chính là bất tử tộc Thái Thượng trưởng lão Đông Lý Tả, Đông Lý Hình. 2 người đã bế quan hơn 1000 năm, nhưng lần này, 2 người sớm xuất quan. Đông Lý Tĩnh lòng bàn tay mở ra, nữ tử thần bí cái kia giọt tinh huyết xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, chuyện cụ thể, các ngươi hẳn là đều đã biết, thấy thế nào? Trong điện, mọi người yên lặng. Thấy thế nào? Đối với cái kia nam tử áo xanh, bất tử đế tộc tự nhiên là không có hảo cảm, lúc trước có thể là kém chút đem bất tử đế tộc diệt tộc đó a. Lúc này, cái kia Thái Thượng trưởng lão Đông Lý Tả đột nhiên nói, thiếu niên kia có được 2 loại huyết mạch. Đông Lý Tĩnh gật đầu, đúng. Đông Lý Tả nhíu mày, cái này sao có thể? Đông Lý Tĩnh nói, đúng là thân có 2 loại huyết mạch. Đông Lý Tả nói khẽ, kỳ tích a. Lúc này, một bên Đông Lý Hình đột nhiên nói, Tam Tiểu Thư đột nhiên tìm chúng ta, là vì chuyện gì? Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, thiếu niên kia gặp phải phiền toái. Đông Lý Hình nhíu mày, nam nhân kia tại, ai dám tìm hắn để gây sự? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, nam nhân kia không tại. Nói xong, nàng xem mọi người liếc mắt, Tam muội ý tứ, để cho chúng ta xuất thủ tương trợ. Đông Lý Hình trầm giọng nói, hắn là nam nhân kia nhi tử. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Đông Lý Hình, thế nhưng, hắn cũng có ta bất tử đế tộc huyết mạch. Mà lại, hắn vẫn là Tam muội nhi tử. Đông Lý Hình thấp giọng thở dài, không nói gì. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, ta biết các ngươi hận cái kia nam tử áo xanh, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, ta bất tử đế tộc không có thực lực kia tìm hắn báo thù. Còn có một chút, đứa bé kia có thể là ta bất tử đế tộc một cái cơ hội. Cơ hội? Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, từ tiên tổ về sau, ta bất tử đế tộc lại không người có thể đột phá tự thân huyết mạch, thế nhưng thiếu niên này, có lẽ có thể. Nếu như hắn đột phá tự thân huyết mạch, đem chúng ta bất tử huyết mạch đưa đến một cái mới độ cao, khi đó, ta bất tử đế tộc đem toàn tộc được lợi. Nghe vậy, trong điện, chúng người thần sắc trở nên có chút kích động lên. Bất tử đế tộc vì sao như thế mạnh? Bởi vì huyết mạch. Thế nhưng hiện tại, huyết mạch này đã trở thành bọn hắn gông cùng xiềng xích, bởi vì đã cực kỳ lâu không người có thể đột phá tự thân huyết mạch. Nếu có người đột phá bất tử huyết mạch, mà hắn lại nguyện ý, như vậy, toàn tộc huyết mạch đều sẽ đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Đơn giản tới nói, như là có người có thể đột phá bất tử huyết mạch gông cùng xiềng xích, như vậy hắn tương đương đề cao bất tử đế tộc huyết mạch hạng mức cao nhất, nhường bất tử đế tộc trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, phía dưới có người đột nhiên hỏi, tộc trưởng, thiếu niên kia hiện tại cái gì cảnh? Đồng Lý Tĩnh nói khẽ, thành đạo cảnh. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thành đạo cảnh. Đây cũng quá thấp a. Bất tử tộc một cái quét trác đều so cái này cao a. Này mời về làm thiếu chủ. Bất tử đế tộc gánh không nổi người này a. Lúc này, Đồng Lý Tĩnh lại nói, theo Tam Mùi nói, hắn tại hạ vị diện Minh Hà tinh vực bị một vị hung thú truy sát lúc, kiếm đạo đã nhập phàm. Nhập phàm. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức kịch biến. Lúc này, cái kia Đồng Lý Tả đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy lệ khí, một cái hạ vị diện hung thú, dám truy sát ta bất tử đế tộc thiếu chủ, người đến. Thanh âm hạ xuống, một tên thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Đồng Lý Tả gằn giọng nói, lập tức dẫn người đi tới phía dưới Minh Hà tinh vực, đem vùng tinh vực kia hết thảy hung thú toàn bộ đồ. Không, đem vùng tinh vực kia trực tiếp diệt. Thì vậy kia hơi hơi thi lễ, đúng. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi, lúc này, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, quên đi. Đồng Lý Tả nhìn về phía Đồng Lý Tĩnh, Đồng Lý Tĩnh nói khẽ, đồ tinh vực, nhân quả quá lớn. Mà lại, hắn chân chính kẻ địch cũng không là vùng tinh vực kia người, mà là Thần Vũ Trụ Đình. Thần Vũ Trụ Đình. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Vũ trụ mịt mờ, có thể làm cho bất tử đế tộc kiên kỵ, thật không có mấy cái, mà vũ trụ này thần đình liền là bên trong một cái. Đồng Lý Tĩnh nhìn xem mọi người, bảo đảm vẫn là khó giữ được. Đồng Lý Tả trầm giọng nói, thần vũ trụ đình vì sao muốn nhằm vào hắn? Đồng Lý Tĩnh nhìn về phía Đồng Lý Tả, bởi vì hắn không chỉ có được hai loại huyết mạch, còn có được ách thể. Ách thể. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bảo đảm. Đúng lúc này, cái kia Đồng Lý Hình đột nhiên nói, chúng ta bất tử đế tộc, đã có 80 vạn năm chưa từng có người đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích. Thiếu niên này, liền là cơ hội của chúng ta. Bởi vì, thiếu niên này vô cùng có khả năng đem ta bất tử đế tộc huyết mạch cùng cái kia phong ma huyết mạch dung hợp, một khi dung hợp. Trong cơ thể hắn bất tử huyết mạch chắc chắn đi đến một cái mới độ cao. Mà lại, thiếu niên này như thế tuổi trẻ chính là đã nhập phàm. Nói cách khác, hắn sau này có thể trở thành phụ thân hắn như thế vô địch kiếm tu. Nói xong, hắn nhìn về phía Đồng Lý Tĩnh, nhất định phải bảo vệ hắn. Đồng Lý Tĩnh nói, dù cho cùng thần vũ trụ định là địch. Đồng Lý Hình cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Làm liền xong rồi. Đồng Lý Tĩnh quay đầu nhìn mọi người liếc mắt, có gì dị nghị không? Mọi người lắc đầu. Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Đồng Lý Tĩnh trước mặt. Đồng Lý Tĩnh mặt không biểu tình, lập tức thông tri 7 chiều vũ trụ cùng 8 chiều vũ trụ, để bọn hắn thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, vận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm ta bất tử đế tộc thiếu chủ, tìm được về sau. Có muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn? Hắn ở đâu mảnh vũ trụ xảy ra chuyện, ta bất tử đế tộc liền diệt thế nào mảnh vũ trụ? Lão giả cung kính thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp mờ đi. Đồng Lý Tĩnh nhìn về phía trong điện tất cả trưởng lão, thập giới trưởng lão, bọn ngươi 10 người tạm thời thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, phái ra thập giới hết thảy cường giả đi tới hạ giới tìm kiếm hắn, các ngươi tự mình đi. Nhớ kỹ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn, không thể để cho hắn chết tại thần vũ trụ đình trong tay. 10 người kia hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống, 10 người trực tiếp tan biến trong điện. Đông Lý Tĩnh đột nhiên lại nói, bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, một tên thân mặc khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nữ tử, hiện ở trong tộc có nhiều ít bất tử đế quân. Nữ tử mặt không biểu tình, 69 người. Đông Lý Tĩnh nói, lập tức triệu hồi tất cả mọi người, sau đó ngươi tự mình dẫn đội đi tới hạ giới tìm kiếm thiếu chủ. Nếu là tìm tới, bất tử đế quân tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện thiếu chủ. Bắt đầu nói, tuân mệnh. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đông Lý Tĩnh đột nhiên lại nói, nam tinh. Thanh âm hạ xuống, một tên nam tử xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nam tinh, ngươi trưởng quản lấy ta bất tử đế tộc cùng với chư thiên vạn giới chỗ có hệ thống tình báo, hiện tại ta muốn ngươi vận dụng hết thảy lực lượng tìm kiếm hắn. Nhớ kỹ, hắn bây giờ đang ở bị thần vũ trụ đình truy sát, tình cảnh khẳng định rất khó, cho nên, ngươi nhất định phải nhanh, hiểu rõ. Nam tinh trầm giọng nói, ta đã truyền lệnh chỗ có hệ thống tình báo người phụ trách, bọn hắn đã thả ra trong tay tất cả mọi chuyện. Bắt đầu toàn lực tìm kiếm thiếu chủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta tự mình đi một chuyến Thiên Cơ Thần Tông tìm bọn hắn hỗ trợ, chẳng qua là, này cái tông môn sợ là sẽ không đi đắc tội thần vũ trụ đình, chúng ta. Đông Lý Tĩnh nhìn chằm chằm nam tinh, nói cho Thiên Cơ Thần Tông, ta bất tử đế tộc thiếu chủ nếu là có chuyện, ta bất tử đế tộc muốn hắn Thiên Cơ Thần Tông toàn tông chó gà không tha, liền nói lời này là ta nói. Nam tinh hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng lại, theo ta được biết, hắn là ách thể, hiện tại đang bị ách nạn pháp tắc nhằm vào. Hai vị trưởng lão, lập tức khởi động ta bất tử đế tộc bất tử huyết trận, sau đó cưỡng ép chặn đường cái kia ách nạn pháp tắc lực lượng,